Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Hoa Nhỏ Sành. Năm nào chuyện cũ, Hứa Dương hơi trầm ngâm, mở miệng nói ra, điều kiện thứ nhất, ta trở về Hứa Thị, gia tộc không phải hạn chế tự do của ta, cũng không thể lại phái Thanh Cương Thúc theo dõi ta. Hứa Trường Lăng cùng Hứa Thanh Cương liếc nhau, cái trước gật gật đầu. Mỉm cười nói ra, phái Thanh Cương đi theo ngươi, là vì bảo vệ ngươi an nguy. Hiện tại ngươi đã tấn cấp huyền sĩ, có sức tự vệ, không cần gia tộc bảo vệ. Đầu này, có thể, Hứa Dương tiếp tục nói ra. Điều kiện thứ hai, ta cùng Hứa Chính Minh này một ít gia tộc đệ, riêng có thù cũ, một ít người nhiều phiên mở lời kiêu ngạo. Sau này ta được nghe lại, tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Gia tộc bất đắc dĩ này trách phạt. Hứa Trường Lăng gật đầu. Ngươi trở lại gia tộc, chính là ta Hứa Trường Lăng thân tôn. Ai dám mắng ngươi? Đầu này, cũng theo. Cái điều kiện thứ ba, chấm ngoặc kép. Hứa Dương nhìn một chút Hứa Dư. Đạo, gia tộc triệu hồi phụ thân ta, mẫu thân, khiến cho ta một nhà đoàn viên. Hứa Trường Lăng làm khó. Hứa Dương, cái này, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cau mày nói, thế nào, không được sao? Hắn cảm giác rất kỳ quái. Đã gia tộc một lần nữa tán thành hắn Hứa Dương, như vậy thì đại biểu gia tộc sẽ không lại truy cứu Hứa Thanh Nguyên năm đó phạm vào sai lầm. Đã như vậy, triệu hồi Hứa Thanh Nguyên vợ chồng, để bọn hắn cũng quay về gia phả, có cái gì không được? Hứa Thị Nhị Tổ khoát tay cười nói, Hứa Dương, không phải gia chủ không muốn. Mà là việc này có ẩn tình khác, lúc ấy ngươi quá nhỏ, cũng không tinh tường, sau đó hội giải thích cho ngươi. Hứa Trường Lăng cũng gật đầu nói ra, đầu này đương nhiên không có vấn đề, gia tộc hiện tại liền có thể đem Thanh Nguyên thu về gia phả. Chỉ bất quá mẫu thân ngươi sự tình, hoàn toàn chính xác có chỗ khó. Hứa Dương cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thước tính. Hắn gặp hai tên lão nhân đều như thế tỏ thái độ, liền không còn cưỡng cầu. Ngoặc kép, tổ phụ, Hứa Dương có chút do dự, quỳ một chân trên đất hành lễ bái kiến. Hứa Dương vẫn là không có áp dụng ra ra cái này càng lộ vẻ thân mật xưng hô, mà là dùng tổ phụ cái này một xưng hô. Hứa Trường Lăng trong lòng thở dài, xem ra Hứa Dương đối với gia tộc tình cảm bên trên vết rách vẫn là cần thời gian đến lấp đầy. Tốt hài, Hứa Trường Lăng cười ha hả nói. Gia tộc bối phận, dài, thanh, chính, ngọc, người bối phận thứ ba. Từ đây, liền đáp gọi là Hứa Chính Dương. Hứa Dư tiếng hoan hô nói. Vậy ta danh tự, cũng muốn đổi làm Hứa Chính Dư mới là. Đang lúc như thế, Hứa Trường Lăng cười một tiếng. Từ ái nhìn xem Tiểu Dư. Tạ tổ phụ. Bất quá Hứa Dương cái tên này, tôn nhi đã thành thói quen. Hứa Dương cự tuyệt đổi tên. Cái tên này chẳng những đại biểu Hứa Dương một thế này, còn có ở kiếp trước ký ức. Hứa Trường Lăng coi là Hứa Dương là đối gia tộc lòng có ngăn cách gây nên, cũng không bắt buộc, gật gật đầu đổi chủ đề. Nếu như thế, gia tộc thi đấu tiếp tục tiến hành đi. Ra ra, Hứa Chính Tín từ một bên đi tới. Hứa Dương đường đệ dùng nghiền ép chi thế đánh bại Chính Thuần. Mà ta cùng Chính Thuần chỉ ở sàn sàn với nhau. Sở dĩ, Hứa Dương đường đệ hẳn là hoàn toàn xứng đáng gia tộc thi đấu đệ nhất. Ta cam nguyện rời khỏi. Tán thưởng nhìn vị này trưởng tôn một chút. Hứa Trường Lăng gật đầu nói ra. Quân Quý Hồ thẳng thắn. Tín nhi, người rất không tệ. Hứa Thị Tam Tổ ở một bên lầm bầm một câu. Không có chút nào lòng hiếu thắng. Có thể nào đột phá cảnh giới? Đương nhiên, câu nói này tất cả mọi người làm bộ không có nghe được. Hứa Chính Thuần vốn cho rằng thảm bại tại Hứa Dương chi thủ, luôn luôn tương hỗ là kình địch Hứa Chính Tín sẽ đối với chính mình đại thêm trào phúng. Không nghĩ tới vị này đích tôn huynh trưởng vẫn là thừa nhận hai người bọn họ tại sàn sàn với nhau. Bất phân cao thấp, không khỏi trong lòng hơi động. Một cỗ không hiểu cảm xúc ở trong lòng lưu động. Xem ra Dương Nhi đệ nhất. Chúng vọng sở quy. Hứa Trường Lăng nói. Hai người các ngươi không cần tỉ thí. Bất quá cái khác Hứa thị đệ còn cần khá nổi danh lần. Cũng tốt quyết định phần thưởng phân phối. Cần tuân gia chủ phân phó. Hứa Thanh Cương khom người lĩnh mệnh. Lớn tiếng tuyên bố. Gia tộc thi đấu. Tiếp tục tiến hành. Hứa thị đệ bọn họ một lần nữa sắp xếp tốt thứ tự. Bọn hắn đều có nhiệt tình. Hứa Chính Tín cùng Hứa Dương hai cái thiên tài đã không còn dự thi. Bọn hắn những người còn lại. Tự bằng thêm không ít hy vọng. Mặc dù đệ nhất đã bị Hứa Dương hái đi. Nhưng liều một lần hai. Ba tên. Ban thưởng cũng có chút phong phú. Làm cho người động tâm. Tại Hứa Trường Lăng ra hiệu dưới. Hứa Dương lôi kéo Hứa Dư tay nhỏ. Nâng đỡ trên vai buồn ngủ mập cầu. Đi theo tổ phụ Hứa Trường Lăng. Đại bá Hứa Thanh Lục. Một đường đi ra diễn võ trường. Ba bước hai chuyển. Bốn người đã đi tới một tòa hoa nhỏ sành. Dương Nhi. Ngay tại vừa mới. Người nói cái điều kiện thứ ba thời điểm. Gia Gia cảm giác khó xử. Cũng không phải là không muốn tiếp nhận điều kiện của ngươi. Mà là Hứa thị hiện tại rất khó làm đến. Hứa Trường Lăng đi thẳng vào vấn đề nói. Thái độ thẳng thắn. Làm không được. Hứa Dương có chút kỳ quái. Chẳng lẽ phụ thân hắn tao ngộ ngoài ý muốn. Hoặc là đã không tại nhân thế. Này cũng không có. Hứa Thanh Lục vội vàng nói. Phụ thân ngươi chỉ là xa ngút ngàn dặm không có tung tích thôi. Cũng không thể xác định hắn đã qua đời đi. Lập tức vị này đoan chính nam oán thầm. Hứa Dương nói chuyện không có chút nào lễ pháp. Thế mà trực tiếp suy đoán phụ thân đã chết. Lại tưởng tượng Hứa Dương từ nhỏ mất đi phụ mẫu quản giáo. Dã tính khó khăn huấn. Cũng là chẳng có gì lạ. Liền đem răn dạy lời nói nuốt trở vào. Thật tình không biết. Hứa Dương đối tiện nghi phụ thân Hứa Thanh Nguyên. Cũng không có bao nhiêu cảm giác. Chỉ là chết đi Hứa Dương lưu cho hắn ký ức ảnh hưởng thôi. Sở dĩ câu nói kia thốt ra. Mất tích. Nói đến phụ thân ngươi mất tích. Liền muốn theo 15 năm trước nói đến. Hứa Trường Lăng nhìn ngoài cửa sổ tùng bách. Tự nhiên nói ra. Sớm tại 15 năm trước. Phụ thân ngươi Hứa Thanh Nguyên. Là Lâm Uyên trong thành xếp hạng thứ nhất thiếu niên anh tài. Phong thái nổi bật. Nhất thời không hai. Coi như Lâm Uyên quân ấu Lê Trọng Hiên. Cũng không bằng phụ thân ngươi kinh tài tuyệt diễm. Năm đó. Phụ thân ngươi cũng là tham gia Hải Vân Viện tuyển bạt. Một đường lên như diều gặp gió. Dự tuyển. Trúng tuyển. Quyết chọn. Hắn đều trổ hết tài năng. Lúc ấy gia tộc thật sự là sâu dùng hắn làm vinh. Nhưng tại quyết chọn thời khắc, phụ thân ngươi gặp mẫu thân ngươi. Hải Vân Mạc thị hòn ngọc quý trên tay. Hai người trai tài gái sắc, vừa gặp đã cảm mến. Chỉ bất quá, Mạc thị thực sự quá to lớn. Tại trước mặt nó, Lâm Uyên Hứa thị chẳng qua là một chiếc lá lục bình. Hào, tự nhiên bị Mạc thị phản đối. Phụ thân ngươi bắt cóc mẫu thân ngươi. Một đường theo Hải Vân Thượng Quốc trèo non lội suối. Trốn thoát, vợ chồng hai người, cứ như vậy trở lại Lâm Uyên Thành. Cử hành hôn lễ, chấm ngoặc kép, Hứa Trường Lăng thở dài. Lúc ấy ta như biết rõ mẫu thân ngươi liền là Hải Vân Mạc thị tiểu công chúa. Ta coi như can đảm lại lớn, cũng không dám đáp ứng bọn hắn hai người hôn ước. Sau đó thì sao? Đã có ta cùng tiểu dư. Như vậy phụ mẫu tại Lâm Uyên Thành chỉ ít sinh sống 3 năm thời gian. Hải Vân Mạc thị một mực chẳng quan tâm. Hứa Dương cảm giác rất kỳ quái. Lúc ấy phụ thân ngươi theo Hải Vân viện trốn về. Dùng giả chết chi pháp. Có Lâm Uyên quân ấu Lê Trọng Hiên hỗ trợ yểm hộ. Cũng không có tì vết. Mạc thị vẫn cho là mẫu thân ngươi là chết bởi một trận ngoài ý muốn mạo hiểm. Cũng không biết vì sao. 3 năm về sau. Mạc thị đột nhiên biết được chân tướng. Trong cơn giận dữ. Lúc này sai người đến đây chỉ trích. Còn nhớ rõ. Kia là một trận tai họa lớn a. Hứa Trường Lăng nói đến đây. Bùi ngùi thở dài. Người từ thúc tổ. Cũng là chết tại trận này tai họa bên trong. Người không nên trách người tam thúc tổ hà khắc. Hắn năm đó. Cùng lão tư quan hệ tốt nhất. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng. Tại mẫu thân ngươi lấy cái chết bức bách phía dưới. Mạc thị người tới toái đi phụ thân ngươi tinh hải. Để hắn tự sinh tự diệt. Cuối cùng không có xuất thủ đoạt hắn tính mệnh. mà Hứa thị cũng bị bách trục xuất Hứa Thanh Nguyên nhất mạch, cũng cam đoan đối với các ngươi một nhà ba người chẳng quan tâm. Hứa Dương gật đầu, nghi vấn trong lòng hắn bị giải khai rất nhiều. Như thế nói đến, cũng là trách không được tổ phụ cùng Hứa gia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.